Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 600, Võ Đế Đan. 4. Càng cầu mua, đinh, giải tích, Kim Cương Vô Địch Thân, thành công. Này võ học chính là Borneo Bà La Môn giáo luyện thể tuyệt học. Dương Tranh đang tại thử lĩnh ngộ, chân chính nhân tâm quyết. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn mở mắt ra, hơi sửng sốt một chút. Kim Cương Vô Địch Thân nguyên lai không phải Phật giáo tuyệt học, mà là Bà La Môn giáo võ học. Này Kim Pháp Vương, cũng không phải Phật giáo hòa thượng, mà là Bà La Môn giáo Khổ Hạnh Tăng. Bà La Môn, có vẻ như tín ngưỡng Phạn Thiên sáng tạo hết thảy. Cùng Phật giáo thì cho rằng thần cùng người, súc sinh chờ những sinh vật khác một dạng, đều chỉ là tồn tại ở giữa thiên địa, đều muốn tiếp nhận nhân quả tuần hoàn, lục đạo luân hồi. Từ điểm này tới nói, có vẻ như là hướng về phía làm. Tính, ta lại không tín ngưỡng Bà La Môn giáo, cũng không tín ngưỡng Phật giáo. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Dương Tranh lay lay đầu. Tâm thần trầm xuống, tiếp tục dùng nguyên thần diễn luyện tâm kiếm thần quyết. Hắn tin tưởng dùng hắn thiên phú, nhất định có thể lĩnh ngộ chân chính nhân tâm quyết. Cái này vừa tu luyện, liền là nửa ngày trôi qua. Đáng tiếc, kém như vậy một điểm. Dương Tranh một thở dài, lông mày đột nhiên một trọn. Cỗ kia tà dị lực lượng lại xuất hiện. Hôm qua ta để ý tới ngươi. Ngươi ngược lại là tệ hại hơn lại tới Nam Cung Phủ. Thật nghĩ làm cái gì phá hủy hay sao? Đã như vậy, bản công tử liền cố hết sức, đem ngươi thu vào Tà Đế Động Thiên. Trước bắt nhốt mấy ngày lại nói. Hắn nói nhỏ một tiếng, thoại âm rơi xuống, thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Sau một lát, Dương Tranh vô thanh vô tức rơi vào Nam Cung Thiết Đảm chỗ trong sân. Quả nhiên nhìn thấy Phạn Thiên Đế Cơ, trừ Phạn Thiên Đế Cơ bên ngoài, còn có một cái hắc bào lão giả, mà này Nam Cung Thiết Đảm, cơ hồ liền quỳ ở Phạn Thiên Đế Cơ trước mặt, võ đế đan dược hiệu đã hấp thu, hắn chiến lực đã viễn siêu Nam Cung Thiết Tâm, ngày mai lại Việt Nam Cung Thiết Tâm một lần, dùng hắn cao ngạo, tất nhiên sẽ đồng ý, mà ước chiến. Liền tại Nam Cung Phủ sườn đông 10 dặm, dùng ta suy đoán, này Dương Tranh nhất định sẽ theo tới, đến lúc vừa vặn đem Dương Tranh bắt. Kẻ này, tự xưng Tà Đế, đã là nghiêm trọng mạo phạm Huyền Thiên Tà Đế đại nhân uy nghiêm. Cần phải nghiêm trị, hắc bào lão giả mở miệng, dừng lại một chút lại nói, Dương Tranh lấy được hổ phách, chính dễ dàng thử mượn hổ phách lực. Trùng kích Tà Đế phong ấn, nếu như Tà Đế sống lại trọng sinh, chúng ta Tà Đạo Minh tái hiện 200 năm trước huy hoàng đem không phải là mộng. Huyệt Thiên Tà Đế đại nhân a, Phạn Thiên Đế Cơ cũng là một thở dài, cái này một thở dài bên trong có vô hạn mơ màng. Phảng phất đã nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế quân lâm thiên hạ một loại. Nhưng mà mặc kệ là Phạn Thiên Đế Cơ vẫn là hắc bào lão giả đều không biết. Bọn họ mưu kế bị bọn họ tính toán người cho nghe thấy được. Giờ phút này, Dương Tranh hai tay ôm ngực, liền lơ lửng không trung, có phong ngân ấn ký gia trì. Toàn bộ người giống như một cơn gió mát. Hắn lúc đầu muốn hiện thân, trực tiếp đem hai người khuất phục, bất quá ngẫm lại. Nếu như dựa theo Phạn Thiên Đế Cơ mưu kế tiến lên, còn có thể trình diễn vừa ra cứu Thiết Tâm hí mã, cùng Thiết Tâm kéo gần quan hệ, liền xóa bỏ giờ phút này xuất thủ ý nghĩ. Ngày mai, bản công tử muốn nhìn một chút, các ngươi lấy cái gì tới bắt bản công tử? Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, này Nam Cung Thiết Đảm lại ước chiến Thiết Tâm. Quả nhiên là đến Thất Tâm Phong hay sao? Nam Cung Thế Gia trong đại điện, Đông Phương Hùng sắc mặt thanh lãnh, có Dương Tranh đi theo, không cần lo lắng Thiết Tâm an nguy, thuận tiện thỉnh Dương công tử nắm chặt ra hắc thủ sau màn. Thần toán tử nói, dạng này tốt nhất, thiên tinh liền sắp xuất thế. Ta cũng không muốn thiết tâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thần toán tử, ngươi biết thiết tâm cùng ngươi quan hệ. Tốt nhất là thiết tâm nhiều bói toán mấy lần, là thiết tâm gặp dữ hóa lành. Nếu như liền cái này một điểm đều không làm được, sau đó liền chớ kêu thần toán tử. Đông Phương Hùng mắt lạnh nhìn một chút thần toán tử. Thần toán tử tránh không đáp, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Hắn đã tính qua, thiết tâm chiếm đến thiên tinh cơ hội cực thấp. Có thể nói căn bản là không có cơ hội, mặc kệ tại thế nào bổ cứu, cũng là phí công. Nếu như nói ra tới, Đông Phương Hùng lại nổi giận hơn, vẫn là để ở trong lòng. Tùy duyên đi, Nam Cung phủ bên ngoài, 10 dặm, so đấu đã bắt đầu. Thiết tâm, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi cũng không xứng kế thừa Nam Cung thế gia. Nam Cung Thiết Đảm toàn thân hắc khí vờn quanh, hoàn toàn lâm vào ma chướng bên trong. Một đao so một đao hung ác, một đao so một đao cuồng bạo. Nam Cung Thiết Đảm, khiến ngươi người sau lưng ra tới. Thiết Tâm quát lạnh, đồng thời ra kiếm đánh lại. Nàng học thành kiếm hoàng quyết, kiếm khí bá đạo phi phàm. Bá đạo bên trong có ngạo khí, ngạo khí bên trong còn có một cỗ lệ khí, cùng lâm vào ma chướng Nam Cung Thiết Đảm tranh đấu. Cỗ kia lệ khí là càng ngày càng mạnh, lệ khí càng mạnh, kiếm chiêu uy lực cũng càng mạnh. Thiết Tâm cũng không hiểu biết, nàng kiếm trong nội tâm, mặt trái cảm xúc đã bắt đầu sinh càng nảy mầm, càng cường đại, nếu như không khống chế. Ngày sau bị mặt trái cảm xúc khống chế, sớm muộn rơi vào ma đạo. Nga, Nam Cung Thiết Tâm, ngươi muốn gặp ta nhóm. Tốt, Thiết Tâm lời mới vừa dứt, hai bóng người lướt ra tới, chính là Phạn Thiên Đế Cơ cùng Hắc Bào lão giả. Nữ nhân, nguyên lai là các ngươi tại phía sau màn giở trò quỷ. Thiết Tâm một kiếm bức lui Nam Cung Thiết Đảm. Dương mắt lạnh lẽo Phạn Thiên Đế Cơ, nữ nhân, ha ha, Thiết Tâm, ngươi làm sao không phải là một cái nữ nhân đây? Ta nhớ kỹ Trung Nguyên có câu tục ngữ, nữ nhân làm gì làm khó nữ nhân? Thiết Tâm, ngươi một nữ tử, bị Đông Phương Hùng xem như nam tử tới dưỡng, mất đi rất nhiều làm là nữ tử niềm vui thú, tranh giành cái gì võ lâm minh chủ? Tìm một cái nam nhân gả giúp chồng dạy con nhiều tốt. Phạn Thiên Đế Cơ cười nói, một chiêu này chính là công tâm thuật, giúp chồng dạy con. Hừ, ta Nam Cung Thiết Tâm liền là thân nữ nhi, cũng muốn trong võ lâm cùng quần hùng tranh phong. Thiết Tâm đưa tay, liền là ngạo khí một kiếm. Một kiếm này là đối Phạn Thiên Đế Cơ xuất thủ, nghĩ muốn thương tổn Đế Cơ. Nam Cung Thiết Đảm thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, thoáng cái vọt tới Thiết Tâm cùng Phạn Thiên Đế Cơ giữa. Toàn thân hắc khí càng tăng lên, song cầm chiến đao, như một đầu hung thú, muốn ăn thịt người một loại giết tới Thiết Tâm. Nam Cung Thiết Đảm, ngươi bị cái này yêu nữ mê mẩn tâm trí, còn không tỉnh lại. Thiết Tâm sắc mặt càng lạnh hơn. Lại là một kiếm quơ ra, hoàng giả vô địch, kiếm hoàng quyết một chiêu mạnh nhất. Oanh, kiếm khí đao khí, âm vang va chạm, chân nguyên nổ lên. Này Nam Cung Thiết Đảm bị Thiết Tâm một kiếm cho chấn động đến bay ngược mà ra. Ân, ăn võ đế đan, thế mà cũng bị thua. Thật là chả không nổi a đấu. Gặp Nam Cung Thiết Đảm bị thua, Hắc Bào lão giả cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là dùng đan dược khống chế. Các ngươi quả nhiên không là thứ tốt gì. Thiết Tâm nghe thấy được, băng lãnh ánh mắt tại Hắc Bào lão giả cùng Phạn Thiên Đế Cơ trên thân một quét. Cuối cùng rơi vào Phạn Thiên Đế Cơ trên mặt. Nguyên lai, Nam Cung Thiết Đảm tại bình thường, cũng là một người bình thường. Khó trách gần nhất trở nên không bình thường, là bị cái này trước mắt hai người này khống chế. Bất quá khiến một cái yêu nữ khống chế cũng là đáng đời. Dương công tử còn không hiện thân sao? Phạn Thiên Đế Cơ đột nhiên cười một tiếng, thanh âm trong vát, mang theo một cỗ mị hoặc chi lực. Hắn ánh mắt tại trong không khí quét một vòng, tựa hồ nghĩ muốn tìm ra Dương Tranh thân ảnh. Phạn Thiên Đế Cơ, chúng ta chưa từng thấy mặt, ngươi liền như vậy vội vã muốn gặp ta, hẳn là thầm mến ta. Không khí một cơn chấn động, Dương Tranh đi ra, đứng ở Thiết Tâm bên người, liền đối Phạn Thiên Đế Cơ mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?